Chương 94, Ngộ nhập. Nhìn thấy nơi xa người tới, Phương Thần trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên, hắn rõ ràng là tại Thiên Quang Bí cảnh sơ cấp khu vực trong, tại sao lại ra trung cấp khu vực khi tiến vào Thiên Quang Bí cảnh trước đó? Phương Thần liền đã biết được, Thiên Quang Bí cảnh bên trong chia làm 3 đại khu vực, phân biệt đối ứng Thần Phong kiếm phủ tam đại cấp bậc đệ tử. Mỗi một cái khu vực đệ tử căn bản là không có cách tiến vào một cái khác khu vực. Nhưng là, Phương Thần là chân thật ở vào trung cấp khu vực trong, bởi vì nơi xa người tới chính là Thần Phong kiếm phủ bên trong trung cấp đệ tử. Nếu như là đệ tử khác, Phương Thần tất nhiên là sẽ không nhận ra, nhưng là cái này đệ tử, Phương Thần đã từng gặp một lần, sở dĩ khắc sâu ấn tượng. Hà Dương, hóa khí cảnh ngũ trọng tu vi, cùng Vũ Văn Bá Thiên tựa hồ rất sớm trước kia tiểu nhận biết. Vũ Văn Bá Thiên mới vừa tiến vào Thần Phong kiếm phủ thời điểm, Hà Dương còn từng đi vào sơ cấp khu vực trong, tìm kiếm qua Vũ Văn Bá Thiên. Chẳng lẽ vượt sâu vạn trượng cửa ra vào, ngay tại trung cấp khu vực sao? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Đúng lúc này, nơi xa đi tới Hà Dương, cũng là phát hiện Phương Thần. Hắn không biết Phương Thần, nhưng là khi nhìn đến nơi này khi có người, nhíu mày. Làm Hà Dương đi đến Phương Thần trước mặt thời điểm, trong đôi mắt, lóe ra quan mang, chậm chậm thấp hỏi, ngươi ở chỗ này làm gì? Nghe được Hà Dương tra hỏi, Phương Thần gật đầu nói, ta trong lúc vô tình lại tới đây. Nơi này rất nguy hiểm, đi nhanh lên đi. Hà Dương no y Phương Thần gật đầu, chợt quay người rời đi. Bất quá, ngay tại Phương Thần quay người rời đi sát na, lập tức cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, chợt thôi động lực lượng toàn thân, hội tụ tại trên nắm tay, quay người bỗng nhiên một quyền đánh phía Hà Dương. Phanh một tiếng vang thật lớn về sau, Phương Thần thân thể không ngừng lui lại, thật vất vả ổn định thân hình, mắt lạnh nhìn Hà Dương. Lúc này Hà Dương, diện mục dữ tợn, trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là thế nào lại tới đây, ngươi muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này, bởi vì chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Hà Dương âm trầm nói, ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn công kích ta lại nói ta căn bản cũng không có phát hiện trong miệng ngươi bí mật. Phương Thần lạnh như băng nói, hừ, ngươi đã lại tới đây, nói rõ ngươi hẳn là đối bí mật kia có chỗ cảnh giác, ta không thể bỏ qua ngươi, sở dĩ, ngươi đi chết đi. Hà Dương tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó bạo phát ra hóa khí cảnh ngũ trọng lực lượng, hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà đi. Nhìn thấy Hà Dương đối với mình hạ tử thủ, Phương Thần sắc mặt cũng là triệt để lạnh như băng xuống tới. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Phương Thần trầm thấp nói, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Tứ đại đội trưởng trong nháy mắt ra hắn quanh thân, sau một khắc tứ đại đội trưởng tiếp vào mệnh lệnh của hắn, toàn lực công kích Hà Dương. Phanh, Hà Dương công kích, bị tứ đại đội trưởng cho ngăn cản, sau một khắc Hà Dương thân thể bị bức lui, ổn định thân hình về sau, Hà Dương trên mặt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể, tại sao có thể có 4 cái hóa khí cảnh ngũ trọng võ giả? Hà Dương nghẹn ngào kêu lên. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh giết Phương Thần. Nhưng là không nghĩ tới thế mà xuất hiện tứ đại hóa khí cảnh ngũ trọng võ giả, cái này khiến Hà Dương sinh lòng sợ hãi. Đáng chết, Hà Dương chửi mắng một tiếng, chợt thân hình lóe lên, chuẩn bị đào tẩu. Giết hắn. Phương Thần ra lệnh. Tứ đại đội trưởng liên thủ, hướng phía Hà Dương công kích mà đi. Hà Dương mũi chân điểm một cái, thân hình trong nháy mắt đi xa, cùng lúc đó, Hà Dương trong lòng bàn tay, xuất hiện một viên đen nhánh thiết cầu, sau đó hắn bỗng nhiên hất lên. Thiết cầu trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Oanh một tiếng vang thật lớn, thiết cầu tiếp xúc mặt đất nổ tung lên, nồng đậm sương mù xuất hiện, ngăn trở tứ đại đội trưởng ánh mắt. Mặc dù chỉ là sát na thời gian, nhưng khi sương mù tiêu tán về sau, Hà Dương đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là vật gì? Vì sao uy lực mạnh mẽ như thế? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, giống như không phải tứ đại đội trưởng ngăn tại trước người hắn, vừa mới uy lực nổ tung, hắn tuyệt đối sẽ thụ thương. Hẳn là một loại ám khí. Phương Thần no y không hổ là trung cấp đệ tử, lại có thể có được loại này ám khí. Hà Dương đào tẩu, Phương Thần cũng không có ý định truy kích, dù sao tứ đại đội trưởng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà cái này trung cấp khu vực trong, còn có rất nhiều thực lực mạnh mẽ đệ tử, một khi bị bọn hắn phát hiện, tiểu không xong. Chạy chỗ nở liền chạy đi, dù sao hắn cu nở dê không biết đi. Phương Thần có chút nói. Sau đó, Phương Thần nghĩ đến Hà Dương trước đó nói với hắn lời nói, tựa hồ nơi này có một số bí mật. Đến cùng có cái gì bí mật, Phương Thần tự nhủ. Sau đó thời gian, Phương Thần bắt đầu tìm kiếm. Nơi này địa vực phi thường rộng lớn, nhưng là Phương Thần tại từng mảnh bài trừ. Sau nửa canh giờ, Phương Thần rốt cục có thể xác định, tại một cái góc nào đó chỗ, quả thật có chút không giống. Chẳng lẽ nơi này có truyền thừa, Phương Thần nghi hoặc không thôi. Đây là một chỗ chân núi, chung quanh mọc đầy rậm rạp tu viện, Phương Thần thận trọng đi tới nơi này. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị xem xét đến tột cùng thời điểm, đột nhiên Huyết Sắc Khô Lâu mở miệng. Chủ nhân, có Hoàng Tuyền môn đệ tử khí tức. Nghe được Huyết Sắc Khô Lâu, Phương Thần nhíu mày, toàn tức nói, bốn người các ngươi đi xem một chút. Tứ đại đội trưởng nghe lệnh, trực tiếp đi hướng chân núi chỗ này chỗ ẩn nút, lật ra trùng điệp nhánh cây, cuối cùng phát hiện mấy cái khô lâu. Những thi thể này, không giống như là Hoàng Tuyền môn đệ tử, chẳng lẽ là Thần Phong kiếm phủ đệ tử. Phương Thần đi tới, thấp giọng nói. Theo những thi thể này nhìn lại, tại bên trong nhất chỗ ẩn nút bên trong, ngồi xếp bằng lấy một cái võ giả, cái này võ giả trên thân, còn quấn tinh hồng sắc khí tức, trong mắt của hắn đóng chặt, tựa hồ tại tu luyện. Thiên Hoành đội trưởng, Huyết Sắc Khô Lâu bốn người cùng nhau nói. Hoàng Tuyền môn đội trưởng Phương Thần hỏi. Chủ nhân, hắn đúng là Thiên Hoành đội trưởng, nhưng là tựa hồ có điểm gì là lạ. Huyết Sắc Khô Lâu nói. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, đột nhiên Thiên Hoành đội trưởng mở ra hai con ngươi, đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy thị huyết dữ tợn. Không tốt, hắn bị người khống chế. Huyết Sắc Khô Lâu kêu lên. Sau một khắc, Thiên Hoành đội trưởng bỗng nhiên đứng lên, thôi động lực lượng toàn thân, hướng thẳng đến Huyết Sắc Khô Lâu bốn người phát khởi công kích. Phanh phanh phanh, Phương Thần kinh hãi, không ngừng lui lại, mà Huyết Sắc Khô Lâu bốn người thì là liên thủ vây quét Thiên Hoành đội trưởng. Một khắc đồng hồ về sau, Thiên Hoành đội trưởng bị tứ đại đội trưởng đồng phục, không bằng hắn vẫn tại dây rủa lấy. Bị người khống chế đến cùng là bị ai khống chế, Phương Thần nhìn xem không ngừng dây rủa Thiên Hoành đội trưởng, có chút nói. Đột nhiên, Phương Thần nghĩ đến một việc. Chẳng lẽ là bị Hà Dương khống chế, nghĩ tới đây, Phương Thần càng thêm vững tin, Thiên Hoành đội trưởng nhất định là bị Hà Dương khống chế. Thật không nghĩ tới, Thần Phong kiếm phủ bên trong, thế mà QNZ có người giống như ta, khống chế Hoàng Tuyền môn dư nghiệt. Phương Thần thấp giọng nói. Chủ nhân, Thiên Hoành đội trưởng làm sao bây giờ, Huyết Sắc Khô Lâu hỏi. Các ngươi ngăn chặn hắn. Phương Thần nói xong, có chút nhắm lại hai con ngươi, thi triển ra hồn trùng. Lập tức một cỗ vô hình khí tức, trực tiếp theo Phương Thần trong đầu xuất hiện, chui vào Thiên Hoành đội trưởng trong đầu. Bởi vì Thiên Hoành đội trưởng bị người khác cho khống chế, sở dĩ Phương Thần muốn khống chế Thiên Hoành đội trưởng, nhất định phải đem người khác quyền khống chế chen đi ra. TT xé Thiên Hoành đội trưởng trong đầu, hai cỗ khí tức vô hình, không ngừng đối bính. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, rốt cục tại kinh lịch một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần thành công chiếm cứ Thiên Hoành đội trưởng não hải, sau đó khống chế Thiên Hoành đội trưởng. Khống chế Thiên Hoành đội trưởng, Phương Thần rất là hài lòng. Lại thêm một cái khôi lỗi. Phương Thần thấp giọng nói. Lúc này, tại nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, Hà Dương khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, toàn thân chật vật không chịu nổi. Đáng chết, nhất định là cái kia tạp thoái, đem của ta khôi lỗi cho khống chế. Hà Dương phẫn nộ quát tầm lên. Tiểu tử, chờ lấy đi, ta nhất định muốn giết ngươi. Hà Dương no y đương nhiên, đây hết thể Phương Thần căn bản không biết. Tại khống chế khôi lỗi về sau, Phương Thần đem ngũ đại đội trưởng thu sạch vào đặc thù trong không gian giới chỉ, bắt đầu tìm kiếm truyền thừa. Đương nhiên, lúc này trọng yếu nhất chính là tìm kiếm một phần thiên tinh thánh thủy, khu trục trong đầu phệ hồn trùy hàng khí, chỉ có dạng này, Phương Thần thực lực mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt thiên quang bí cảnh đã mở ra đã hơn 2 tháng. Từ khi Phương Thần tiến vào thiên quang bí cảnh trung cấp khu vực thời điểm, vẫn tại tìm kiếm lấy thiên tinh thánh thủy, nhưng là một mực không có tìm được. Sơ cấp khu vực trong, Long Quân thực lực càng phát ra biến cường hoành vô cùng, gần như có thể quét ngang toàn bộ sơ cấp khu vực. Trung cấp khu vực trong, Vũ Văn Bá Thiên cũng là càng đánh càng hăng, một mực tại cùng đệ tử khác tranh đoạt truyền thừa chí bảo. Thiên quang bí cảnh mỗi lần mở ra một lần, sẽ kéo dài mở ra 3 tháng. 3 tháng thời gian vừa đến, các đệ tử liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Mà lúc này, đã qua đã hơn 2 tháng, nhưng là Phương Thần vẫn không có tìm tơ y thiên tinh thánh thủy. Bất quá, Phương Thần thu hoạch cũng là không nhỏ, tại hai cái này nhiều tháng trong thời gian, Phương Thần đem Thái Ất Phân Quang Kiếm đã tu luyện đến tầng thứ 6. Hán, tu vi cũng là đạt đến hóa khí cảnh nhị trọng đỉnh phong, phối hợp thêm Thái Ất Phân Quang Kiếm, Phương Thần có lòng tin nhẹ nhõm đánh bại hóa khí cảnh tứ trọng võ giả, có thế cùng hóa khí cảnh ngũ trọng võ giả khiêu chiến. Trung cấp khu vực trong, có một trong đó khu vực, Thiên Quang Bí Cảnh đang đóng trước đó, tất cả đệ tử đều sẽ tiến về giải đất trung tâm. Chỉ có an toàn đến giải đất trung tâm đệ tử, mới có thể bị Thiên Quang Bí Cảnh an toàn truyền tống ra ngoài. Cái này một ngày, Phương Thần cũng là hướng phía trung cấp khu vực giải đất trung tâm lao đi. Trọn vẹn dùng 3 Nga Y Thơ Y Gian, Phương Thần mới vừa tới giải đất trung tâm. Nhưng là, không đợi Phương Thần bước vào giải đất trung tâm, tự bị một cỗ lực đàn hồi bắn ngược ra ngoài, sau một khắc Phương Thần thân thể hư không tiêu thất. Sau một khắc, Phương Thần phát hiện, chính mình thế mà ra sơ cấp khu vực trong. Chẳng lẽ giải đất trung tâm có thể đo ra thực lực của ta sao? Phương Thần nghi hoặc không thôi, hỏi. Hơi suy tư một lát, cũng nghĩ không thông ảo diệu bên trong, chính là không nghĩ nhiều nữa. Đã đi tới sơ cấp khu vực, như vậy thì thừa dịp Thiên Quang Bí Cảnh vẫn chưa đóng cửa bế trước đó, tìm kiếm một chút truyền thừa chí bảo đi.